Đóa hồng bạc mệnh, chương 58, 58, xung đột 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kim Vũ thấy anh bảo vệ cô thì mỉm cười. Tự nghĩ nếu như anh là cha mình thì tốt biết mấy. Như vậy vừa có thể bảo vệ mẹ, vừa bảo vệ cho cô bé. Ông Thẩm thấy anh bảo vệ cô, liền biết người con này của mình đã được lòng bên nhà chồng. Lão ta lập tức hạ giọng. Thái độ ôn hòa nhưng mang theo vẻ đau thương quá lố. Sụt sùi lên tiếng. Nhưng hôm qua khi cha gọi điện, Họa Minh nó không thèm để tâm đến lời ta nói. Cũng không giúp ta tìm mẹ và em của nó. Con nói ta phải đối xử với nghịch tử này như thế nào chứ? Nở nụ cười mỉa mai. Cô tự chế giễu lòng tốt của bản thân mình. Vốn dĩ là lo cho cha nên mới quay về. Thật không ngờ lại bị ông Nghi Oan là người đã hành hung mẹ kế đến chết. Trong mắt của cha, cô biết mình không còn là người con mà ông cưng nhất. Nhưng không thể ngờ rằng cha đã coi mình là người ngoài từ khi nào. Lại còn ở trước mặt người ngoài kể khổ, tố cáo cô ngỗ ngược như thế nào, bất nhân bất nghĩa ra sao. Hoắc Viễn Thành ngồi bên cạnh cô. Đến bây giờ anh mới biết cuộc sống của cô ở trong chính căn nhà của mình cũng vô cùng khó sống. Đến cả cha ruột cũng có thể bỏ rơi cô bất cứ lúc nào. Vậy hôm kia cô ấy bị bắt cóc, bị người ta hành hung, ông có biết không? Anh cất tiếng hỏi, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo. Không nghe ra được cảm xúc, ông Thẩm nghĩ rằng mình đã nói cái gì phật lòng anh. Lập tức tiết chế cảm xúc. Đôi mắt của lão liếc sang Thẩm Họa Minh để cầu cứu nhưng cô lại chỉ chăm chăm cưng nựng Thẩm Kim Vũ. Không thèm để ý đến tín hiệu của lão. Một lúc sau, cả ba người mới rời khỏi nhà họ Thẩm. Đây có lẽ là lần hiếm hoi Thẩm Kim Vũ cười tươi khi vừa mới bước ra khỏi nhà. Cô bé nhìn Hoắc Viễn Thành đang đi bên cạnh mình. Cất tiếng, khi nãy chú đẹp trai lắm đấy. Con bé này, cô véo mũi con gái. Mới có tí tuổi danh mà đã muốn tập tành trồng hoa rồi. Chả biết học của ai. Anh bật cười, xoa đầu con bé rồi trả lời. Thật sao? Đẹp như thế nào? Chú bảo vệ mẹ, lại còn khiến cho ông ngoại không thể hung dữ. Nếu chú là cha của cháu thì tốt biết mấy. Kim Vũ, cô gằn giọng, đây là con đang kén chồng cho mẹ sao? Vậy cháu có thể gọi chú là cha? Anh mỉm cười đáp lại. Thực ra thì anh không hy vọng Thẩm Kim Vũ nhanh như vậy đã có thể thích nghi được và chấp nhận anh là cha của con bé. Nhưng nếu để thời gian quyết định, chắc chắn một ngày nào đó con bé cũng chấp nhận được anh. Khi ấy anh có thể công khai nói rằng Thẩm Kim Vũ chính là con gái ruột của mình. Hoàn toàn đoàn tụ với nó. Cha, cô bé không ngần ngại lên tiếng khiến cho anh và Thẩm Họa Minh giật mình. Con biết mình đang nói cái gì không? Cô gằn giọng, tiếng gọi này không thể gọi tùy tiện được. Cứu với cha ơi, con bé biết mẹ sắp nổi giận. Liền hướng hai tay về phía anh. Hoắc Viễn Thành trong lòng cảm thấy vui sướng. Lập tức đón lấy con gái. Tiếng gọi này không ngờ rằng anh chưa cần phải cố gắng mà đã có được. Cho dù là con bé chỉ muốn nhờ anh bảo vệ nên mới gọi cũng không thành vấn đề gì. Gia đình ba người đi chơi đến tối. Anh đưa hai mẹ con về biệt thự riêng của mình. Cô ngồi trên xe, thấy hướng đi khác lạ thì nhíu mày. Lên tiếng, chúng ta đang đi đâu đây? Về nhà, anh đáp lời, tiếp tục lái xe về hướng mình muốn. Thấy Thẩm Kim Vũ đã ngủ say. Anh mới bắt đầu hỏi cô có biết đứa nhỏ là con ai không? Dĩ nhiên là không, anh nghĩ tôi muốn biết lắm vậy. Không có hắn, mẹ con tôi vẫn sống tốt. Chỉ mong hắn không xuất hiện. Tuy nói vậy, nhưng cô vẫn muốn gặp người đàn ông lạ mặt đó một lần. Không phải mong hắn chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, mà là đánh hắn một trận như xương, hủy hoại sự trong trắng của cô. Hắn không được quyền sống dễ dàng và đơn giản. Những đắng cay cô phải chịu trong suốt quá trình mang thai chắc chắn sẽ trả đủ. Tốt nhất đừng để cô biết được danh tính của hắn. Cô thực sự không muốn biết người lạ mặt năm xưa sao? Tốt nhất đừng để tôi biết. Bằng không, cho dù hắn có là nhân vật tầm cỡ đến mức nào thì tôi cũng sẽ có cách khiến hắn thân bại danh liệt. Mỗi ngày đều sống ở dưới cống và nhặt ve chai mà kiếm tiền. Cô nghiến răng, tức giận lên tiếng, không quan tâm người đàn ông bên cạnh sắc mặt có chút thay đổi. Anh nghe vậy thì có chút do dự. Không phải là vì anh sợ, mà là với tính cách của Thẩm Họa Minh. Chắc chắn sẽ không cho anh nhận Thẩm Kim Vũ. Anh có lỗi với cô nhiều như vậy. Điều khó tiếp nhận thì cô sẽ không bao giờ tiếp nhận. Không lẽ anh biết danh tính của người đó? Cô nhíu mày, nhìn anh với ánh mắt thăm dò. Cũng không hẳn, chẳng qua là có chút tò mò. Đứa con riêng này không biết từ đâu ra. Cũng không biết có phải con cô thật không, cách chương.